Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 525, nữ nhân ngươi có bệnh. 3. Yêu mà đập vang lên Diệp Khuynh Thiên cái bàn. Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu, nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Là tại bỏ qua ta sao? Yêu mà đôi mi thanh tú nhăn lại, chất vấn. Diệp Khuynh Thiên mặc kệ nàng, tiếp tục ngủ. Thấy cảnh này, yêu mà lửa giận ngút trời. Ba ba ba, liên tục ba lần đập nện bàn học. Diệp Khuynh Thiên vô cùng khó chịu. Nữ nhân, ít phí chút khí lực, đối ngươi bệnh có chỗ tốt. Ngươi nói cái gì? Yêu mà cắn hỏi. Diệp Khuynh Thiên nhường trong lớp tĩnh lặng. Sau đó, tất cả mọi người tất cả đều xôn xao. Đậu phộng, tiểu tử này châu a, cũng dám nói vương giả yêu môn đệ nhất yêu nữ có bệnh. Ta nhìn hắn là không muốn sống. Người ta có thể là đường đường trung giai võ thần. Ha ha, một cái thế tục giới phàm nhân, dám can đảm khiêu khích ẩn môn thiên tài. Đầu có bệnh, mọi người dồn dập trào phúng dâng lên. Ta biết này người, trước kia tại Kim Thành có chút thanh danh. Lần này dựa vào một nữ nhân danh sách đề cử đi vào Thiên Vũ Học Viện. Tần Phách Phong khinh miệt nói ra, kỳ thật hắn cũng là dựa vào Tần Lăng Nguyệt đề cử tiến đến. Thế nhưng hắn cảm thấy Tần Lăng Nguyệt so Thẩm Hoạc Mặc còn cao quý hơn. Dù sao Tần Lăng Nguyệt ca ca từng là thế tục giới đệ nhất nhân. Mặc dù Tần Lăng Thiên đã chết đi, nhưng quầng sáng còn tại. Bá Phong ca, ngươi cũng thật là lợi hại, biết tất cả mọi chuyện. Một bên, một cái mặt em bé nữ sinh lộ ra ái mộ vẻ mặt. Nghe vậy, Tần Phách Phong càng thêm ngạo khí mười phần. Này tính là gì, lúc trước ta đường đệ có thể là thế tục giới đệ nhất nhân. Coi như cầm tới Thiên Vũ Học Viện đến, cũng là cao cấp nhất nhân tài. Thân là hắn đường ca, ta làm sao có thể kém? Tần Phách Phong ngạo nghễ nói ra. Hoa, Tần Lăng Thiên Tần Mục chủ là của ngài đường đệ a. Ngài cũng thật là lợi hại. Hầu Vũ Cơ một mặt sùng bái. Lúc trước Tần Lăng Thiên danh chấn thế tục giới, Hầu Vũ Cơ tự nhiên biết. Lúc này, chỉ nghe Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nữ nhân, người bệnh nguy kịch không còn sống lâu nữa. Vẫn là ít sinh điểm khí, ngươi mới bệnh nguy kịch, cả nhà ngươi đều bệnh nguy kịch, ngươi có phải muốn chết hay không? Yêu mà hai tay chống nạnh, khẽ kêu nói, nếu như không phải là bởi vì Thiên Vũ Học Viện quy củ xâm nghiêm, nàng sớm đã động thủ, vốn cho rằng Diệp Khuynh Thiên hội nhận sai nói xin lỗi. Hội hoảng hốt kinh hoàng, có thể cái này hỗn đản vậy mà chửi mình bệnh nguy kịch. Không còn sống lâu nữa. Thân là độc tông tông chủ sủng ái nhất đệ tử nàng, là vô số trong lòng nam nhân nữ thần. Này cả đời nghe qua vô số ca ngợi, Diệp Khuynh Thiên là cái thứ nhất dám ngay mặt chửi mình. Nhất làm cho nàng phát điên là, cái này hỗn đản nói đại nghĩa như vậy lẫm nhiên, một bộ vì chính mình suy nghĩ bộ dáng. Chợt, yêu mà nổi giận, nhưng lúc này một đạo thâm thẳm lời nói rót vào lỗ tai của nàng. Ban đêm, đau bụng như dao cắt. Sáng sớm, mặt ủ mây trâu, mặt trắng nước tiểu vàng. Mỗi đến ngày trăng rằm, toàn thân như rơi vào hầm băng. Lòng bàn tay chỗ điểm đen không ngừng biến lớn. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Ngươi sống không quá cuối năm. A, nghe vậy, yêu mà kinh ngạc đến ngây người. Ngươi sống không quá cuối năm, ngươi tên hỗn đản mắng chính mình, còn dám chú chính mình đoản mệnh, thật sự là to gan lớn mật. Yêu mà vốn muốn nổi khùng, nhưng nhớ tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt thoại, thân thể mềm mại lắc một cái, triệu chứng hoàn toàn đúng. Nàng đây là vương giả yêu môn bệnh di truyền, chỉ có nàng cùng vương giả yêu môn người rõ ràng, Diệp Khuynh Thiên làm sao biết. Thấy ngây người yêu, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng hiện lên một vệt đường cong, mười mấy tuổi tuổi tác hắn, nhìn qua thâm bất khả trắc, đem mặt đưa qua đến, để cho ta đánh một bàn tay, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, cái gì? Yêu mà cảm thấy Diệp Khuynh Thiên đầu có bệnh. Khốn nạn, ta muốn cho ngươi làm ta yêu phượng chơi, vật, nhường ngươi nhận hết trừng phạt. Yêu mà khẽ kêu, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía yêu, thản nhiên nói, ngươi bệnh này vốn là gia tộc bệnh di truyền. Gần đây ngươi làm tăng lên ngươi đẳng cấp của yêu thú. Càng là luyện hóa hàng loạt độc vật cung cấp ngươi yêu thú dùng. Ngươi tại luyện hóa thời điểm độc vật đã từ từ thẩm thấu ngươi kỳ kinh bát mạch. Nếu như không đem độc bức ra, buổi tối hôm nay ngươi hội đau chết đi sống lại. Nhàn nhạt lời nói, nhường yêu mà hơi ngẩn ra. Hắn làm sao biết chính mình luyện hóa độc vật cho ăn yêu thú. Phương pháp này vẫn là tại tông môn cổ điển bên trong thu hoạch. Dùng độc vật cho ăn yêu thú, hội làm yêu thú thực lực tăng lên cực nhanh, nhưng chỗ xấu chính là độc vật sẽ đối với nhân tạo thành tổn thương. Cái này vốn là trong nội tâm nàng bí mật, Diệp Khuynh Thiên làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, nàng làm lấy đấu tranh tư tưởng, ngươi thật có thể giảm bớt ta đau đớn? Yêu hơi nhỏ tiếng hỏi, ngươi muốn tin hay không? Không tin thì thôi. Diệp Khuynh Thiên một bộ không nhịn được bộ dáng. Sau cùng, yêu mà cắn răng, thân thể hướng về phía trước, đem mặt gom góp hướng Diệp Khuynh Thiên. Ba, Diệp Khuynh Thiên hung hăng quất vào yêu mà trên mặt, một bàn tay về sau, toàn bộ trong lớp hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bối rối. Diệp Khuynh Thiên lại dám đánh độc tông chủ đắc ý nhất nữ đệ tử. Mà lại nhường đại gia mở rộng tầm mắt là, yêu mà lại thật đem mặt đưa tới, lau đi khóe miệng huyết dịch, yêu mà cảm thụ một hạ thân biến hóa, nhưng rất nhanh nàng nhíu mày, vì sao không có một chút hiệu quả? Yêu mà chất vấn, là ta dự đoán sai lầm, người này đánh đập mặt không đủ, vẫn phải đánh đòn, nhàn nhạt lời nói, lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Đồng thời trong lòng đối với hắn kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn. Con hàng này đơn giản liền là kỳ tài. Đánh yêu nhi công chúa mặt, còn muốn đánh nàng cái mông. Lúc này, yêu mà cũng cảm thấy bị hố. Thao, ngươi tên hỗn đản, có phải hay không lừa gạt lão nương đâu? Yêu mà nắm đôi bàn tay trắng như phấn quát. Nữ nhân, đã ngươi không nghĩ ta ra tay, cái kia hà tất tại đây bút tích, cút nhanh lên, ta còn muốn đi ngủ đây. Diệp Khuynh Thiên không tiếp tục để ý yêu, ghé vào trên bàn học liền nằm ngáy o o. Khốn nạn, gia hỏa này đánh chính mình một bàn tay, không thấy hiệu quả gì, chẳng những để cho mình lăn, bây giờ lại còn ngủ dậy cảm giác tới, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Yêu mà bàn tay nâng lên, nhắm ngay Diệp Khuynh Thiên đầu, liền muốn cho hắn một kích chí mạng. Đinh linh linh, hết lần này tới lần khác lúc này chuông vào học vang lên. Bị tiếng chuông kéo về hiện thực, yêu mà cắn răng, nàng rất rõ ràng Thiên Vũ học viện viện quy. Nhưng phàm kẻ giết người, vô luận là ai, hết thảy đem nhận Thiên Vũ học viện trừng phạt nghiêm khắc nhất. Hơn nữa còn hội bị trục xuất học viện, tỉnh táo lại về sau, yêu mà đành phải nhẫn nhịn nộ khí, đi trở về chỗ ngồi của mình. Đậu phộng, Diệp Khuynh Thiên thực nghiêu so a, vậy mà hung hăng rút yêu nhi công chúa một bàn tay. Yêu nhi công chúa bị hắn lừa, bất quá lần này hắn chết chắc, coi như yêu nhi công chúa chịu buông tha hắn, thần yêu công tử cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lần này có trò hay để nhìn. Tần Phách Phong hừ lạnh nói. Thân là Tần Lăng Nguyệt Đường ca. Hắn biết rõ Đường gia đã từng là bởi vì Diệp Khuynh Thiên mới suy sụp. Rõ ràng hơn chính mình Đường muội Tần Lăng Nguyệt bởi vì Diệp Khuynh Thiên nhục nhã kém chút điên. Mất, hắn hận Diệp Khuynh Thiên. Hận đến thực chất bên trong. Cộp cộp cộp, hành lang lên vang lên giày cao gót tiếng vang. Rất nhanh, trong lớp đi tới một tên nữ lão sư. Nữ lão sư lớn lên cực đẹp, nhìn qua cực kỳ ôn nhu. Tất cả mọi người đứng lên, cúi đầu nói lão sư tốt, nhưng chỉ có một người vẫn đang ngủ. Lá gan thật không nhỏ mà. U Nhược lão sư hừ lạnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.